Mặt khác, dù không dùng âm mưu quỷ kế, hắn độ thăng thiên kiếp xong cũng sẽ mệt là, đừng nói với ta ma môn các ngươi chưa bao giờ làm mấy chuyện đê tiện như lợi dụng người ta gặp khó khăn để gây khó dễ. Cô mượn cơ hội rủa xả Hoa Lộng Ảnh một trận, vậy mà Hoa Lộng Ảnh vẫn giữ dịt nụ cười dịu dàng để che giấu cảm xúc thật của mình, có tức hay không thì cô không biết, chỉ nghe hắn nói, gì mà trêu ong ghẹo bướm, tên của nó là phong điệp thuật. Ngươi đoán không sai, nhưng loại pháp thuật này có chút hạn chế, và lại người tu tiên trên đan thành quanh thân có linh khí hộ thể, tơ nhện mê hương mới bắn tới đã bị đẩy bật ra, hoàn toàn không thể đối phó với Mộ Thập Tam. Còn chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật ra ta rất thích làm. Tiếc là tu vi của hắn quá cao, ta không nắm chắc được 10 phần. Chưa kể nếu ngươi chịu hợp tác thì việc này có thể giải quyết dễ dàng hơn. Ta cũng chẳng cần tử thương nhân thủ, tương lai cũng có thêm trợ thủ giúp sức. Tại sao lại không làm? Giỏi thật, ngươi tính đúng là kỹ. Hàn Ngâm cười mỉm chi, coi bộ ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Ngươi đồng ý là hay nhất. Hoa Lộng Ảnh nhìn cô cười. Ngoài ra, để đề phòng ngươi đổi ý giữa chừng hoặc sau này nuốt lời, chúng ta còn phải ký một bản linh khế. Linh khế, đó là một loại pháp thuật tà ác độc quyền của ma môn. Lúc ký kết cần sát thương mạng người, sau đó lấy máu và hồn phách của người hy sinh để lập khế ước. Hiệu quả miễn bàn, nó giống y chang tiên thể mà cô bị Nghiêm Tử Ngọc ép thề. Chắc chắn linh nghiệm, nhưng tiên thể không có hiệu lực ngay lập tức, mà phải tới khi độ kiếp hoặc sau khi bỏ mình mới thành hiện thực. Trong khi linh khế, một khi vi phạm sẽ ứng nghiệm ngay tức thì, tới thời gian để chạy cũng không chừa. Có thể thấy, lúc Hoa Lộng Ảnh nói ra câu đó, Hàn Ngâm thất vọng bao nhiêu. Cô đâu phải người nói gì làm đó, vốn định giả vờ đồng ý trước, lừa lấy được viên dược hoàn kia xong, rồi nghĩ cách hủy nó. Vì cô đã để ý thấy, trong bình sứ lúc nãy chỉ có một viên, có lẽ điều chế không dễ, là loại hàng siêu quý, mà dù có duy nhất một viên hay không thì hủy của chẳng lỗ gì. Nhưng không ngờ Hoa Lộng Ảnh tính kỹ như vậy, không chừa cho cô khe hở nào để chui. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Hàn Ngâm không có tâm trạng nghe hắn nói hết, tự châm trà cho mình, rồi trả lời, ta không đồng ý. Ý cười trong mắt Hoa Lộng Ánh chuyển đậm, ngươi không suy nghĩ thêm sao? Hàn Ngâm dửng dưng, nhấp một hớp trà, không có gì để suy nghĩ thêm, ngươi đã biết quan hệ của ta với hắn, thì nên biết ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Thật là làm người ta cảm động. Trong nụ cười của Hoa Lộng Ảnh mang theo vẻ bỡn cợt, nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng, trước khi thiên kiếp kết thúc, ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Hàn Ngâm nhìn bóng hắn biến mất trong bóng đêm mênh mang, rồi sụp mắt nhìn xuống chuông nhiếp hồn và thổ linh chư trên bàn, nắm chặt chén trà trong tay. Linh lực bị phong bế, cô không thể sử dụng chuông nhiếp hồn, không có thuốc giải, có giết thì thổ linh chư cũng không tỉnh lại. Hàn Ngâm không ngây thơ cho rằng Hoa Lộng Ảnh đã quên mang chúng đi. Hắn đang cố ý để lại những thứ này, để nhắc cô từng giờ từng khắc. Chỉ cần cô đổi ý là có thể lấy lại chúng một lần nữa. Tiếc là, trên đời này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn Mộ Thập Tam. Dù cô có vứt hết mọi thứ trên thế gian này, bao gồm cả mạng mình, thì cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Tuy nhiên, trong lòng cô rất sáng suốt. Cô biết dù mình không đồng ý hợp tác, Hoa Lộng Ảnh cũng có thể bắt cô làm con tin để uy hiếp Mộ Thập Tam, ép hắn uống dược hoàn, mặc cho người ta thao túng. Hiệu quả cũng như lấy thổ linh chư ra để uy hiếp cô. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi Mộ Thập Tam độ thăng tiên kiếp xong. Cô vẫn còn 3 ngày để thử xoay chuyển tình thế. Nói tóm lại, bất luận cô làm gì, trước khi dùng cô uy hiếp Mộ Thập Tam thì Hoa Lộng Ảnh cũng sẽ nhịn, không dám giết cô. Hàn Ngâm nhìn lôi quang chớp tắt trên bầu trời phương xa, bên môi cong lên một nụ cười. Hết chương 161. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, chơi xấu trời vừa tảng sáng. Hàn Ngâm đã ngồi bên con suối nhỏ, cầm lược chải mái tóc rối lòa xòa bên vai, hai chân ngâm trong dòng nước lạnh, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Khu khung cảnh trong sơn cốc vô danh này thật đẹp. Cơn gió sớm mang theo hơi lạnh thổi vào mặt thật dễ chịu. Nếu có ngày cô và Mộ Thập Tam có thể rời xa những rắc rối hỗn loạn, dựng một căn nhà tranh ở đây, khai khẩn một mẫu đất trồng rau, đun thuốc, luyện khí, sớm dậy tối nghỉ, trôi qua những ngày đơn giản như vậy cũng chẳng tệ chút nào. Đương nhiên nếu muốn khuấy động một chút cũng có thể đi dạo khắp nơi, tới phố phường hồng trần hưởng chút sầm uất, hoặc là tới thâm sơn cùng cốc để tìm ít chân khoáng linh thảo. Cách đó không xa, Hoa Lộng Ảnh đứng trong bóng râm, nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này mà chân mày hơi nhíu lại. Cái vẻ nhàn nhã không có chút tự giác của con tin này là sao đây hả? Đáng lý ra cô phải như mười mấy tên đệ tử tiên ma môn bị hắn bắt về để chuẩn bị uy hiếp tiên môn. Hàng ngày không khóc lóc khổ não thì cũng nghiến răng chửi bới hắn mới đúng. Như vậy hắn mới có cảm giác như nắm trong tay tất cả. Có được sự sảng khoái và thong dong khi tùy ý phán xét sống chết của con người. Nhưng cô không thế, thậm chí trên nét mặt còn không thể hiện quá nhiều sầu bi và lo lắng. Nếu không phải ban đêm đã nói với cô một lần, biết tâm ý kiên định của cô với Mộ Thập Tam, thì hắn sẽ nghi rằng có phải mình đã bắt sai người hoặc trúng bẫy dập gì rồi không. Kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm ở Ma Môn nói cho hắn biết, bất thường tức có trá. Nhưng cân nhắc đắn đo thật kỹ, hắn vẫn không tìm thấy sơ hở nào trong kế hoạch của mình. Họa Lộng Ảnh cười nhà, có lẽ do hắn quá lo lắng thôi. Tiểu nha đầu này không có món đồ nào trên người, linh lực còn bị hắn hạ thuốc phong bế, chắc hẳn không chơi được trò gì. Lúc này thứ hắn nên băn khoăn nhất chính là Mộ Thập Tam, dù kế hoạch có hoàn hảo cỡ nào thì cũng chỉ là dự liệu, có tiến hành thuận lợi hay không còn chưa biết được. Quả thật, tính toán ban đầu của hắn không phải thế này. Hắn không có ý định đắc tội với Mộ Thập Tam, mà muốn dùng chút quỷ kế để lột trần thân phận của Mộ Thập Tam, đẩy Mộ Thập Tam tới cảnh bị tiên môn đuổi giết. Sau đó dẫn người tới cứu viện lấy lòng, để Mộ Thập Tam ôm lòng cảm kích. Những chuyện sau đó sẽ xuôi trèo mát mái. Kế hoạch này cũng rất hoàn hảo, nhưng lúc tiến hành lại xuất hiện biến số. Căn cứ theo nguồn tin không đáng tin cậy, Hoa Lộng Ảnh cứ tưởng rằng Mộ Thập Tam là một người lười nhác, rất dễ thao túng. Nhưng bất ngờ là tu vi của Mộ Thập Tam lại khác xa với những gì hắn thể hiện ra thường ngày, vô cùng khó lường, chưa kể cách thức hành động cũng cao thâm đến khó dò. Điều không ổn nhất chính là Mộ Thập Tam dường như không có suy nghĩ muốn báo thù cho ma chủ Mạc Ly và Sở Mộ Tuyết. Thế thì lúc cứu hắn, nếu hắn nói tiếng cảm ơn xong rồi quay ngoắc người bỏ đi, hoặc khám phá ra ván cờ này rồi cắn trả lại thì sao đây? Đây tuyệt đối không phải là một người chủ dễ qua mặt và thao túng như trong tưởng tượng. Hoa Lộng Ảnh chưa bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn, cũng không muốn con rối đâu chẳng thấy, trái lại còn đắc tội với một tôn ôn thần tới chính mình còn không địch lại. Khi đó hắn ở bên ngoài cuộc tranh đấu, nên cũng phát hiện ra thăng tiên kiếp sớm hơn người của tiên môn. Ngay lúc đó hắn đã thay đổi kế hoạch, tạm thời khoanh tay đứng nhìn, mong Mộ Thập Tam mượn thiên kiếp để đấu một mất một còn với tiên môn, càng chết nhiều trưởng môn càng tốt. Sau đó hắn sẽ dẫn người đi hạ gục từng môn phái một, sau khi lập được chiến công hiển hách thì ngôi vị ma chủ cũng nằm trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên kế hoạch này cuối cùng cũng không thành công. Hắn đành phải chuyển sang Hàn Ngâm, vì tình lữ là đối tượng dễ bức bách đối phương nhất. Hắn không đối phó được Mộ Thập Tam, thì đối phó Hàn Ngâm cũng chẳng khác gì. Thế nên hắn bèn dùng phong điệp thuật để lần theo dấu vết của Hàn Ngâm, khám phá ra tiểu trận pháp mà cô bày bố, cuối cùng dùng nhện mê hương để hạ độc cô. Phong điệp thuật của Ma Môn là một thứ tài lẻ không được ưa chuộng, có thể chuyển hóa sát khí của bản thân thành mùi thơm lạ lùng để điều khiển ong bướm theo ý mình. Sở dĩ nói loại pháp thuật này là tài lẻ không được ưa chuộng, vì ong bướm không hề có sức chiến đấu, hơn nữa thi pháp còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường chung quanh. Lúc lâm địch muốn thi pháp thuật mà chỉ đưa tới vài con ong bướm, thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Trái lại, dù số lượng nhiều cũng vô dụng, đối thủ chỉ phất ống tay áo, linh khí ập tới, những con ong bướm này sẽ bay tan tác. Do đó trừ những trường hợp cá biệt trong ma môn, như nữ ma tu thích đổi sang bạch y bồng bềnh, thu hút ong bướm tới bay lượn quanh mình để ngụy trang tiên tử thuần khiết là học chút ít ra, thì phần lớn đều khinh thường. Hoa Lộng Ảnh học, nhưng hắn cũng tự sáng tạo ra một cách dùng khác. Hắn mất rất nhiều thời gian để nghĩ cách đưa linh thức của bản thân bám vào người ong bướm, thao túng như đoạt xá nhưng không giết chết những con ong bướm này ngay lập tức. Thậm chí hắn còn thử phân tách linh thức cho nó bám vào một đám ong bướm, dự định xua chúng tới bốn phương tám hướng để thám thính, điều tra và lần theo dấu vết. Có thể thấy pháp thuật này rất hữu dụng. Lúc truy tung Hàn Ngâm, một con ong mật bị linh thức của hắn bám vào thân đã lặng lẽ núp trong tay áo cô, thu hết nhất cử nhất động của cô vào tầm mắt, và để khi hạ độc không cho cô nhận ra có người tới gần, ngay cả nhện mê hương cũng bị ong bướm dẫn đi. Chuẩn bị kỹ càng như thế cô không trúng chiêu mới là lạ. Chẳng qua như đã nói, phong điệp thuật này của hắn có rất nhiều hạn chế. Hạn chế 1, trừ khi những con ong bướm này bám vào thân, bằng không dù bay cực lực tới chết cũng chẳng tài nào vượt qua núi non vạn dặm. Do đó nếu không có mục tiêu từ trước và bản thân hắn cũng phải đợi ở ngọn núi lân cận, thì chẳng thể nào truy tìm dấu vết. Hạn chế 2, ong bướm quá yếu, không thể nào xông phá lá chắn phòng hộ của các đại tiên môn, thậm chí là gia tộc tu tiên. Lần này nếu toàn cơ phái không mở cửa đón khách rộng rãi, tạm thời dừng vận hành trận pháp phòng hộ, thì hắn cũng chẳng tài nào trà trộn vào đó, giấu vào trong tay áo Hàn Ngâm trước được. Hạn chế 3, cũng do ong bướm quá yếu đuối nên linh thức không thể nào bám lên đó trong thời gian dài. Hơn nữa đối với hắn, điều khiển ong bướm cũng tiêu hao tinh lực và pháp lực vô cùng. Trừ khi nhàn rỗi buồn chán hoặc có việc khẩn cấp, còn lại hắn không hay dùng tới nó. Giờ đây sự sống chết của Hàn Ngâm đã bị hắn nắm trong tay hoàn toàn. Chỉ cần mổ thập tam bị ép uống hồng hoàn, tính mạng cũng sẽ cầm chắc trong tay hắn, mặc cho hắn thao túng. Hơn nữa hắn cũng không sợ mổ thập tam làm phản, vì hắn có thể đưa mổ thập tam vào chỗ chết một cách dễ dàng. Hoa Lộng Ảnh càng nghĩ càng hưng phấn, gương mặt nhã nhặn tuấn tú trở nên méo mó kỳ dị. Hắn thật sự nóng lòng muốn thăng tiên kiếp kết thúc nhanh lên, sau đó có thể nhìn mổ thập tam và Hàn Ngâm rằng xé giữa hai lựa chọn, cuối cùng phải cắn răng thỏa hiệp, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Từ đó về sau, hắn chính là chúa tể thật sự của ma môn. Hàn Ngâm biết rõ mình đang nằm dưới sự giám sát của ma môn từng giờ từng khắc, nhưng hiện tại linh lực đã bị phong cấm nên cô không biết Hoa Lộng Ảnh đang ở cách đó không xa. Rửa mặt xong thì vỗ tay hai cái. Ma vệ toan bước ra thì bị Hoa Lộng Ảnh cản lại. Tự hắn đi ra khỏi bóng râm, mỉm cười hỏi cô có dặn dò gì. Hàn Ngâm nói tỉnh bơ, ta đói bụng. Hoa Lộng Ảnh đưa tới một lò ích cốc hoàn. Hàn Ngâm khịt mũi không thèm lấy. Ta muốn ăn tôm hầm lúa mạch của Trương gia trong thành Thiên Thù, canh bao tử tơ vàng của tử quán Lưu gia, bánh bao phong đường ở đầu phố Phúc Mậu, thịt gà không xương hầm với sốt cay cộng thêm sủi cảo thịt cua nổi tiếng nhất thành Lâm Uyên, ngọc lộ đoàn trong thành Lương An, tiểu thiên tô, bánh trưng hàm hương, thịt quay kim linh. Cô sổ ra vanh vách một loạt cái tên như đang đọc về, chưa tới mấy cái trước mắt đã liệt kê ra 40 loại thức ăn, hơn nữa còn trải dài suốt ngàn dặm từ trời Nam tới biển Bắc. Bất chấp mùa màng và hoàn cảnh, chỉ cần từng ăn từng nghe, hoặc muốn ăn mà chưa được nếm thử thì đều kể hết ra một hơi. Hoa Lộng Ảnh nhìn cô chừng chừng hồi lâu, nhiều đồ như vậy, ngươi nuốt trôi à? Hàn Ngâm đáp hết sức trôi chảy, ăn không trôi thì cắn một miếng vứt một miếng. Ngươi yên tâm, ta chưa sống đủ mà, dù muốn chết, thì cắn lưỡi nè, đập đầu vào cây nè, bóp cổ nè, thứ nào mà không chết được. Tuyệt đối không nghĩ quẫn tới nỗi dùng chiêu chết non này đâu. Giọng Hoa Lộng Ảnh càng dịu dàng hơn. Ngươi đang lấy cái chết ra để hù dọa ta sao? Hàn Ngâm nhướng mày. Ngươi suy nghĩ nhiều quá hay không hiểu nổi lời ta thế? Ta nói là ta chưa sống đủ, nên dại gì mà đi chọc giận ngươi để ngươi chỉnh tới sống không bằng chết chứ? Không muốn chọc giận ta? Hoa Lộng Ảnh mỉm cười. Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Chỉ cần hợp tác với ngươi thì ngươi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta. Ta chỉ muốn trải nghiệm thử mùi vị được ưu đãi thôi mà. Nếu ngươi hầu hạ chu đáo, nói không chừng ta sẽ đổi ý, muốn hợp tác với ngươi thì sao? Hàn Ngâm dở giọng khiêu khích, sao nào, không thể à? Hoa Lộng Ảnh lườm cô, sao ta lại cảm thấy ngươi không có ý định hợp tác với ta, mà chỉ đang đùa bỡn ta nhỉ? Đùa bỡn ngươi chỗ nào? Hàn Ngâm nói dõng dạc, dù ta không chịu hợp tác với ngươi, thì chẳng phải ngươi cũng đã tính sẵn cách bắt ta và Mộ Thập Tam về Ma Môn cùng ngươi sao? Thế thì ngươi nên biết, ta và Mộ Thập Tam đều có sở thích ăn ngon, mai này phải tới Ma Môn hoang vắng đến chim còn không đẻ trứng nổi, hành động chẳng được tự do, thì nhất định phải sai người mua đồ ăn hộ rồi. Nếu tới chuyện này mà ngươi cũng chẳng làm nổi thì tuyệt vọng sớm đi, ta sẽ khuyên Mộ Thập Tam tự tử chung với ta. Kiểu sống không bằng chết, muốn ăn chả được ăn đó thì sống làm chi nữa. Trên đời này thứ dễ thao túng nhất là sinh tử, mà khó thao túng nhất cũng là sinh tử. Hàn Ngâm rõ ràng đang uy hiếp trắng trợn, dùng mạng sống của mình vào Mộ Thập Tam ra làm lợi thế. Dù Hoa Lộng Ảnh biết rõ cô đang giở trò vô lại chơi xấu mình, nhưng sự quyết tuyệt và tàn nhẫn mà cô và Mộ Thập Tam thể hiện khi bị tiên môn vây công, hắn cũng nhìn thấy. Ngộ nhỡ khơi dậy bản tính của cô, khiến cô liều lĩnh kéo Mộ Thập Tam chết chung, thì hắn quả thật không có cách gì để ứng phó, vì hắn không thể trói họ lên người mình từng giờ từng khắc, trông nom họ không rời mắt được. Hoặc hai người này ngoài mặt thì nghe theo, nhưng sau khi về Ma Môn lại không màng tới sống chết làm cho hắn ngột ngạt, mặc dù hắn có thể thao túng sinh tử của họ cũng vô ích, vì họ muốn chết, giết họ. Thì chẳng khác nào thực hiện mong muốn của họ, khiến kế hoạch của hắn chết non. Đương nhiên Hàn Ngâm cũng hiểu rõ muốn sống thì khó, mà muốn chết lại rất dễ dàng. Bèn cười lạnh nói, còn suy nghĩ gì nữa, cho người đi mua đi chứ. Ta muốn ăn nóng, lạnh chẳng cần. Nụ cười trên mặt Hoa Lộng Ảnh thoát cái cứng đờ, nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hắn quyết định tạm thời nhẫn nhịn. Nói tóm lại hầu hạ tiểu nha đầu này cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn. Thế là hắn cất giọng dịu dàng, vậy ngươi kể lại tên món ăn lần nữa đi. Sự thật là không phải ai cũng có trí nhớ tốt như Hàn Ngâm. Cuối cùng Hàn Ngâm phải nhắc đi nhắc lại tới 3-4 lần Hoa Lộng Ảnh mới nhớ hết. Sau đó gọi vài ma vệ chia nhau đi mua, hơn nữa còn ra giới hạn nội trong một canh giờ nhất định phải mang về. Hoa Lộng Ảnh chịu nhịn làm Hàn Ngâm phấn khởi hết sức, chỉ sợ hắn không chịu nhượng bộ thôi. Nếu chịu rồi thì kế hoạch của cô đã thành công bước đầu, hành cho bọn ma vệ này mệt rã rời, không dành quan tâm tới thứ khác. Về phần bước tiếp theo, Hàn Ngâm trầm ngâm nhìn dòng suối chảy xiết, hy vọng chỗ mật hạt nhi đừng xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào. Hết chương 162. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Sinh sôi không dứt, sinh sôi không dứt ngàn dặm, đối với người tu tiên và tu ma không tính là quá xa xôi, nếu bay thong thả, 1-2 ngày vừa đi vừa về chẳng phải là việc khó khăn gì. Nhưng nếu muốn vừa đi vừa về trong một canh giờ thì nhất định phải có tu vi tương đối, chưa kể việc này còn cực kỳ hao tổn pháp lực. Thế nên khi Thái Dương vừa trở giấc, đã xuất hiện một cảnh tượng như sau. Dưới một cây hoa bày ê hề đủ loại thức ăn, Thổ Linh Chư nằm ngủ mê mệt bên cạnh, Hàn Ngâm thì nằm ở đó chọn chọn lựa lựa với điệu bộ hết sức bất lương, cắn một miếng không muốn ăn nữa thì ném cho Thổ Linh Chư, thầm nói xấu nó không có lộc ăn, chẳng biết lúc tỉnh lại có phát sầu tới chết không nữa. Trong núi có rất nhiều chim muông, không ít con bị mùi thức ăn dụ tới gần gốc cây, đậu trên đầu cành hót díu ra díu dít, có vài con to gan còn thử mò tới gần Thổ Linh Chư, rụt rè mổ thức ăn bên cạnh nó. Thổ Linh Chư đang ngủ mê man đương nhiên không có bất cứ phản ứng nào. Hàn Ngâm cũng chỉ nhìn rồi cười tủm tỉm. Đám chim chóc thấy không có nguy hiểm rình rập, một con rồi hai con kéo nhau bu tới, thích thú hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn. Trong bóng râm dưới tàng cây xa xa, 5-6 ma vệ ngồi mệt lả ở đó. Hoa Lộng Ảnh nhìn họ với thần sắc khó lường chốc lát, rồi ném bình đan dược qua, hồi phục nhanh lên. Hắn biết, tiểu nha đầu Hàn Ngâm này không dễ đối phó, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Quả nhiên, chẳng yên được bao lâu Hàn Ngâm lại vỗ tay gọi người tới. Ta khát,